Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, 2028. Thêm càng, có lẽ thật là trùng hợp, Thụy Tuyết khô cằn ân ủi. Nói ra chuyện ma quỷ liền chính nàng đều không tin. Lý Dương oán niệm thâm hậu, đều như vậy tà môn, còn trùng hợp đâu, nếu không phải mỗi tháng dài hết. Trong nhà không còn tiền, ta khẳng định đi theo trình từ chức báo cáo, vốn dĩ thân thể liền không tốt. Còn nghi thần nghi quỷ, cảm thấy thấy mèo đen liền sẽ mất mạng, có thể không đem chính mình hù chết sao? Thụy Tuyết tin khẩu bậy bạ, có điểm đạo lý, nhưng là Lý Dương vẫn như cũ sợ vô cùng. Nàng héo héo nói, tính tính. Đem sủi cảo tôm bưng cho ta đi, Thụy Tuyết theo lời bưng lên. Chờ Lý Dương khai ăn sau, nàng giống như không chút để ý mà nhắc tới. Đúng rồi, gần nhất bệnh viện có hay không trọng chứng người bệnh ném tiền. Lý Dương cũng không ngẩng đầu lên. Ta không nói sao, không phải đội phạm án, cũng không phải có người giả thần giả quỷ. Cảnh sát đã điều tra qua, Thụy Tuyết có khổ nói không nên lời. Nàng đương nhiên biết không là nhân họa, mà là mưu tinh quấy rối. Nhưng nàng càng biết mưu tinh không biết từ chỗ nào ngậm cái bao ra trở về. Hiện tại lúc này, khổ chủ không chứng ở đâu khóc đâu. Thật không có người ném tiền sao? Hỏi là hỏi như vậy. Nhưng kỳ thật Thụy Tuyết đã từ bỏ từ đối phương trong miệng hỏi thăm ra tin tức. Ai ngờ Lý Dương một fake out. Nhớ tới cái gì? Ngươi như vậy vừa nói. Ta nhớ ra rồi. Có cái hơn 60 tuổi người bệnh. Chết thời điểm đem tiền mặt phùng ở trong quần áo. Thi thể bị đưa đi hỏa táng thời điểm. Kia đầy trời bay múa tiền mặt nha. Nghe nói nhìn đến người đều trợn tròn mắt, xong việc đem rách nát tiền mặt liều mạng đua. Nghe nói mười mấy vạn còn dư lại một vạn khối. Nghe nói, gần chỉ là nghe nói, một chương rách nát 100 khối nếu có thể khâu ra đại bộ phận. Có thể đi ngân hàng đổi chương tân, bất quá nói cũng kỳ quái. Nàng nhi tử mỗi ngày hướng bệnh viện chạy. Khăng khăng có người hố hắn tiền, nói cái gì mẹ nó rõ ràng có tuyệt bút gửi ngân hàng. Nhưng thẻ ngân hàng xu không dư thừa, bên người di lưu vật phẩm cũng không thấy tiền bóng dáng. Thế nhưng như là trống rỗng trưng phát rồi dường như ném nhiều ít. Thụy Tuyết thập phần cảnh giác, giống như có gần 20 vạn đi, Lý Dương thuận miệng nói. Bất quá thực mau, nàng liền phát ra một tiếng cười nhạo. Ta cùng ngươi nói, nhân ra tiền ném có thể so mẹ không có sốt ruột nhiều. Nằm viện thời điểm, người nọ liền không yêu hướng bệnh viện chạy. Vừa thấy liền không phải cái hiếu thuận thân mụ bệnh nặng trong lúc. Hắn thường xuyên cùng hộ sĩ lải nhải trị liệu quá vất vả. Không bằng đã chết sạch sẽ, linh tinh nói. Có như vậy nhi tử, còn không bằng cô độc một mình đâu. Cũng khó trách lão nhân ra luẩn quẩn trong lòng. Cuối cùng đem tiền đổi thành tiền mặt. Phùng ở áo liễu money không thấy 20 vạn. Có lẽ là tặng người đi. Ngẫm lại cũng là, đem tiền để lại cho như vậy bất hiếu tử. Còn không bằng tùy tiện kéo cái người qua đường. Ngạnh đưa cho nhân ra đâu. Bằng không trực tiếp hướng WC cũng đúng a. Dù sao thế nào cũng không thể tiện nghi bất hiếu tử. Nói đến buồn cười, hiện tại tiền ném kia ra nhi tử nhưng thật ra chạy bệnh viện chạy trốn cần mẫn. Mỗi ngày đuổi theo nhân viên công tác thảo muốn nói pháp. Nhưng chúng ta nào biết tiền đi đâu, chỉ có thể ma bái. Thụy Tuyết như suy tư gì. Qua một lát, nàng hỏi, nhà bọn họ còn có những người khác sao? Có cái đại nữ nhi, bất quá cùng trong nhà quan hệ chẳng ra gì. Lý Dương cười lạnh một tiếng. Nghe nói chết đi, lão thái thái luôn luôn trọng nam khinh nữ. Nhi tử kiều dưỡng, nữ nhi nuôi thả, bất công thiên không biên, cuối cùng thế nào? Nữ nhi xem nàng cùng xem kẻ thù dường như đã nhiều năm đều không trở về nhà một chuyến, cơ bản chặt đứt liên hệ. Nhi tử lười biếng, không vui mỗi ngày chăm sóc. Có cùng không có không sai biệt lắm. Money chết phía trước, lão thái thái trường kỳ một người ở tại phòng bệnh, 10 ngày nửa tháng cũng không có người đi xem nàng, nhìn quái đáng thương. Bất quá ngẫm lại lại cảm thấy rất đáng giận, phỏng chừng chính là bởi vì bị sơ sẩy chậm trễ, cho nên lão thái thái lâm chung trước mới phát ngoan kính, cái gì đều không nghĩ lưu lại đi. Đến tận đây, Thụy Tuyết nói bóng nói gió, rốt cuộc đem sở hữu tin tức sâu chuỗi đến cùng nhau. Hắc Bạch Miêu thường xuyên thăm bệnh nặng lão nhân, tìm kiếm nhặt của hơi đối tượng, tưởng lấy chính là vật vô chủ. Cứ như vậy, cho dù tiền tài mất đi, cũng không ai sẽ để ý. Cố tình như vậy, xảo có cái bệnh nặng lão nhân nữ nhi không để ý tới. Nhi tử bất hiếu, cả ngày lẻ loi đãi ở phòng bệnh, bị Miêu Lầm coi như thích hợp đối tượng. Thụy Tuyết nghĩ thầm, lão nhân đem tiền phùng ở áo liệm, đã chết đều phải mang theo cùng nhau hỏa táng. Có thể thấy được căn bản không nghĩ để lại cho con cái. Kia 20 vạn nàng liền không còn, chỉ đương tôn trọng người chết di nguyện. Đúng rồi, ngươi vì cái gì hỏi như vậy kỹ càng tỉ mỉ? Lý Dương buồn bực, bát quái đảng chức nghiệp tu dưỡng. Thụy Tuyết hơi hơi mỉm cười, cũng than nhẹ một tiếng phát ra cảm khái. Thật là lại đáng thương lại thật đáng buồn. Lý Dương lập tức bị chuyển khai lực chú ý, đi theo tiếc hận. Ai nói không phải đâu, sao sao một lát sau, khách hàng rời đi, Thụy Tuyết đem trong túi không thể gặp quang tử thần miêu sách ra tới. Bệnh viện sự là ngươi làm, tuy rằng trong lòng đã nhận định, bất quá nàng vẫn là tưởng cùng miêu xác nhận một lần. Hắc Bạch Miêu ngẩng đầu ưỡn ngực, tiểu biểu tình kiêu ngạo không được, đối, chính là ta. Đặc biệt cơ trí có phải hay không? Đều lầm phạm án đối tượng, còn cao hứng phấn chấn đâu? Thụy Tuyết nhẹ nhàng điểm điểm Miêu đầu, vô tình phun tào. Hắc Bạch Miêu cả người cứng đờ, ngay sau đó thẹn quá thành giận, cả người lông tóc tạc vỡ ra. Không phải Miêu sai, là bọn họ cố ý diễn kịch lừa Miêu. Nếu qua đời lão nhân không nghĩ đem tiền để lại cho con cái, đảo cũng không cần cố ý còn trở về. Thụy Tuyết nhắc mãi hai câu, cúi đầu xem Miêu. Đúng rồi, ngươi làm gì lao lực mà lộng tiền, còn đem tiền đẩy cho ta? Chẳng lẽ tưởng chu đến cũng đủ tiền? Hảo tương lai 100 năm mỗi ngày có sủi cảo tôm ăn. Hắc Bạch Miêu nghiêm túc lên, trang nghiêm mà Miêu một tiếng, ngu xuẩn, đó là vì cho ngươi xem mắt tật, thị lực biến hảo, có lẽ là có thể phát hiện Miêu thịnh thế mỹ nhan. Mỗi ngày đều lại đây ăn sủi cảo tôm, ngủ con ngạnh muốn chen vào ta trong túi, ngươi thực thích ta sao? Thụy Tuyết trêu đùa, Hắc Bạch Miêu nghiêm túc gật đầu, cũng đáp, Miêu Miêu, đúng vậy đúng vậy. Nó thích chứ không ăn Miêu nhân loại. Phá lệ, Thụy Tuyết sờ sờ Miêu đầu. Hắc Bạch Miêu thụ sủng nhược kinh, cương tại chỗ đã quên phản ứng. Tiền vừa đến tay, nhân loại ngươi mắt tật cũng đã hảo hơn phân nửa sao? Cùng thời gian, Thụy Tuyết suy nghĩ phiêu tán mở ra. Nàng không có thân nhân, cùng người bình thường cũng không quá giống nhau. Sống thật cẩn thận, như là cái dị loại, nàng luôn là theo bản năng mà ngụy trang khởi chính mình, cùng mọi người bảo trì khoảng cách, bởi vì lo lắng thâm giao sau bị người phát hiện nàng bất đồng. Chính là Hắc Bạch Miêu không giống nhau, gia hỏa này thành tinh, so nàng còn không hộ thổ. còn nhận không ra người nào đó ý nghĩa đi lên nói, hai người bọn họ mới là đồng loại, giống nhau hậu thế bất dung. Thụy Tuyết thực hiểu biết chính mình, nàng cũng không phải ái mưu người, miễn cưỡng coi như có tình yêu, nhưng kiên nhẫn không tốt lắm, dưỡng không được sủng vật. Đại khái là cảm thấy một người một mưu tình cảnh giống nhau, nàng mới có thể đối hắc bạch mưu phá lệ ưu đãi. Về sau đừng lại hãm hại lừa gạt, mỗi ngày lại đây ăn cơm, không thu ngươi tiền. Thụy Tuyết tùng khẩu, miêu miêu, hắc bạch miêu trừng lớn đôi mắt, nhân loại ngươi nói thật, nó vòng quanh nhân loại đi rồi hai vòng, tựa hồ là kinh ngạc nhân loại thay đổi. Thụy Tuyết tao tao miêu cằm, không chút để ý nói, ngươi lại nơi nơi chạy, ta sợ ngươi sớm muộn gì có một ngày bị người bắt lại hầm canh. Quan trọng nhất chính là nàng hiện tại có tiền, nhiều chỉ miêu ăn cơm cũng không quan hệ, dù sao dưỡng đến khởi. Miêu, hắc bạch miêu kích động hỏng rồi, lập tức liền phải hướng nhân loại trong túi toàn, tưởng cùng người về nhà. Thụy Tuyết mau tay nhanh mắt, bắt lấy miêu, đề cao thanh âm cường điệu, chỉ nói mỗi ngày ăn cơm không thu tiền, chưa nói thu dưỡng ngươi. Miêu miêu miêu, hắc bạch miêu đầu một phiết, không cùng nhân loại tầm mắt đối diện. Miêu nghe không rõ, rõ ràng là cùng cái ý tứ, quen thuộc vô lại dạng làm Thụy Tuyết vừa tức giận vừa buồn cười. Ngươi liền như vậy muốn làm ta miêu, Thụy Tuyết ngữ mang ý cười. Hắc bạch miêu quay đầu, bày ra nhất manh đáng yêu nhất biểu tình, ý đồ dụ dỗ ngu xuẩn nhân loại. Là nha, có thể tưởng tượng, miêu đều kế hoạch hảo, trước thành công xâm lấn nhân loại ra, sau đó lại mưu đồ nhân loại gia sản, hiện tại liền chờ hoàn thành bước đầu tiên. Dọn xong biểu tình sau, hắc bạch miêu phát giác nơi nào không đúng lắm mà đi nhân loại đôi mắt có tật xấu. Đại khái nhìn không thấy nó có bao nhiêu đáng yêu, vì thế nó đột nhiên tiến đến nhân loại bên người, điên cuồng dùng đầu cọ người, thăng vì ngày sau bá chiếm nhân loại gia sản. Miêu cũng là liều mạng thăng. Thụy Tuyết ngẫm lại mỗi ngày uy miêu, thường xuyên hầu hạ miêu tắm rửa, giống như cùng lạnh miêu về nhà cũng không nhiều lắm khác biệt. Vì thế nàng nhận mệnh mà cúi đầu, lẩm bẩm nói, tính. Bên cạnh, hắc bạch miêu ra sức đặng chân ngắn nhỏ, treo ở Thụy Tuyết trên eo, ăn vạ không chịu đi. Mặc kệ, ta đã là ngươi miêu, ngươi phải đối ta phụ trách. Thụy Tuyết khóe miệng chịu chịu, ôm về ôm, đừng túm ta quần áo. Hắc bạch miêu tròn xoe trong mắt lên án nhìn về phía nhân loại. Ngươi đáp ứng xuống dưới không phải không có việc gì sao? Sợ ngươi. Thụy Tuyết đem miêu từ trên quần áo xé xuống tới, thuận tay cất vào trong túi. Cùng ta về nhà đi. Miêu miêu miêu, hắc bạch miêu vui mừng khôn xiết, ở trong túi lại nhảy lại nhảy, hận không thể phiên hai cái té ngã chúc mừng hạ. Kết quả vui quá hóa buồn, thứ lạp một tiếng, túi tiền cái đáy thoát tuyến tan vỡ. Hắc bạch miêu từ túi tiền rơi xuống đến chân bối, một đường lăn ba cái té ngã, chờ rốt cuộc ở chân cõng lạc khi, hắc bạch miêu vẻ mặt mộng bức, nửa ngày hồi bất quá thần. Thăng ta là ai? Thăng thăng ta ở đâu? Thăng thăng vừa rồi đã xảy ra cái gì? Thăng biểu tình phi thường mê mang, tựa hồ tại hoài nghi miêu sinh. Thụy Tuyết ngoặc kép, nàng khả năng nhặt cái ngốc tử về nhà. Thụy Tuyết đem miêu ôm đến trên bàn, gợi lên khóe miệng cười xấu xa nói, gần nhất thức ăn quá hảo, ngươi lại là trường vóc dáng, lại là biến béo, hơn nữa tùy tiện loạn nhảy đát, túi tiền nhưng không phải bị ngươi nhảy băng tuyến sao? Miêu, hắc bạch miêu cự hung mà tỏ vẻ kháng nghị, ai biến béo, đem nói rõ ràng. Nó rõ ràng là hoạt bát đáng yêu mèo con. Thụy Tuyết tay phải câu được câu không mà cấp mưu tuận mau. Ta kêu Trần Thụy Tuyết. Về sau nhiều hơn chỉ giáo lạp, hắc bạch miêu bị sờ cả người thoải mái. Cuối cùng ân tịnh lại, nhưng nó trên mặt biểu tình lại rất hung, giống như đang nói, biến béo gì đó, nó là tuyệt đối sẽ không thừa nhận đát. Lông tóc du quang thủy hoạt, Thụy Tuyết sờ soạng lại sờ, cảm giác xúc cảm phi thường hảo, còn dễ dàng nghiện, càng sờ càng không nghĩ dừng lại. Nhìn quét bốn phía, khách hàng chậm chạp không tới cửa, ngắm mắt hắc bạch miêu, lúc này kia hóa chính thích ý mà nằm liệt trên bàn. Tư thái quyến rũ, một bộ nhậm người trà đạp bộ dáng. Thụy Tuyết suy xét một phút đồng hồ, quyết đoán lựa chọn thu quán. Có miêu loát còn làm cái gì sinh ý? Về nhà, hết chương.